Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phản bội anh không phải là lần đầu tiên. Mỗi lần thằng đàn ông nào có tiền vẫy gọi cô ta liền để cho thằng đó ôm ấp, cười đùa hoặc làm những chuyện mà bọn họ thấy vui. Sử Khải bị cắm sừng hết lần này đến lần khác. Anh cũng điên tiết, cũng cãi nhau, cũng tát cô ta vài cái. Nhưng nhắc đến chia tay thì anh lại không nỡ. Họ luôn cái vã làm lành cái vã như vậy. Mặc dù anh cũng vô cùng thất vọng, buồn chán bởi tính lẳng lơ, không trung tình của cô ta, nhưng anh càng chán mình hơn vì đã hết lần này đến lần khác níu kéo, tha thứ cho Vương Chuẩn. Anh đã từng hét lên không biết bao nhiêu lần. Vương Chuẩn, cô cút đi cho khuất mắt tôi, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Nhưng lúc ấy, Vương Chuẩn lại ôm lấy đầu anh hôn hết cái này đến cái khác, vừa van xin vừa uy hiếp. Nếu em muốn gặp anh thì em sẽ đến. Nếu anh dám không cần em nữa, em sẽ liều chết với anh. Sử Khải giơ tay tát bốp một cái vào mặt cô ta, nghiến răng rít lên. Tại sao cô lại có thể ti tiện như vậy hả? Vương Chuẩn vội vàng ôm lấy đầu anh, áp người vào anh rồi cười khanh khách, vẻ vô cùng sung sướng và vui vẻ. Sau đó cô ta áp chặt cái cơ thể hừng hực sức xuân ấy vào ngực anh. Sử Khải, em là như vậy đó, vậy mà anh vẫn không quên em. Có phải anh còn đê tiện hơn cả em không? Thực ra, tình yêu nhiều khi không thể đem so ai yêu sâu sắc hơn, ai yêu lâu bền hơn, ai yêu khắc cốt ghi tâm hơn, hay yêu không màng đến sống chết. Mà lại tính xem ai có thể yêu quên cả bản thân, yêu đến cuồng dại, yêu đến hèn mọn, không có điểm dừng, không có giới hạn. Thực ra Sử Khải chỉ cảm thấy đau đớn, buồn phiền, mất ngày rồi cũng nguôi ngoai. Anh thấy trái tim mình thật quảng đại, vì anh nghĩ mình cũng chỉ không may bị bỏ rơi thôi. Sau đó vì sĩ diện, anh sẽ tìm một cô em có thân hình người mẫu và thật sexy. Bố em ấy còn lắm tiền nhiều của, sau đó phải mời Vương Chuẩn tới tham dự hôn lễ của anh. Anh sẽ ôm eo cô dâu có dáng người mẫu và là con nhà giàu đó trước sự chứng kiến của Vương Chuẩn. Anh sẽ nói với cô ta. Vương Chuẩn, em nói xem, sao những năm trước anh không làm bạn với những cô người mẫu nhỉ? Để một Vương Chuẩn như em làm lãng phí tuổi xuân tươi đẹp như hoa của anh. Đáng tiếc là tất cả những ảo tưởng của Sử Khải chỉ là ảo tưởng. Những người mẫu và những cô con gái nhà địa gia ngày nào cũng xuất hiện đầy rẫy trên mặt báo, nhưng chẳng cô nào ở bên cạnh Sử Khải cả. Thế nên Sử Khải mới nghe theo lời khuyên của Đường Minh Hồng, làm quen với Tôn Diễm. Mặc dù lúc đầu Vương Chuẩn cảm thấy Sử Khải ở cùng Tôn Diễm cũng tốt, ít nhất anh sẽ không đến làm phiền cô ta nữa. Nhưng sau khi bị Phương Thạch đá, nỗi nhục nhã và không cam chịu thất bại giằng xé trái tim cô ta, khiến cô ta phát hiện ra rằng những kỷ niệm và tình yêu thuở ban đầu đáng quý biết bao. Thế nên cô ta ước Phương Thạch chết ngay cho rồi, hoặc quỳ xuống trước mặt cô ta liếm chân như một chú cún. Và đương nhiên ảo tưởng của cô ta cũng chỉ là ảo tưởng, vì nếu bản thân cô ta có quỳ xuống liếm chân Phương Thạch để cho anh ta quay lại thì cô ta cũng sẵn sàng. Sau khi suy đi tính lại, cô ta đang nghĩ rằng chọn Sử Khải là biện pháp tốt nhất. Nhưng khi thấy Sử Khải và Tôn Diễm đang hạnh phúc, cô ta hận đến mức muốn vò xé tâm can. Sử Khải im lặng một lúc, phải suy nghĩ đến mười mấy giây mới ấn nút nghe. Sau khi nghe cô ta gào thét, nguyền rủa và dọa nạt trong điện thoại, anh mới lạnh lùng hỏi một câu quen thuộc đến nỗi không thể nào quen thuộc hơn. Vương đại tiểu thư, địa điểm tự sát lần này của cô là ở đâu thế? Kế sách tự sát là kế sách vớ vẩn đã áp dụng nhiều lần của Vương Chuẩn, dù vậy tuy nó vớ vẩn nhưng vẫn lại rất hiệu quả. Đến khi Vương Chuẩn trả lời xong chỗ cô ta đang ở, Tôn Diễm đứng bên cạnh giằng ngay lấy điện thoại của Sử Khải. Đầu tiên, cô bấm số 110 và 120, sau đó bấm cho mấy công ty truyền thông lớn tiếng thông báo. Các bạn nhanh đến bờ sông Hộ Thành mà xem. Có một cô ả vì muốn tăng lương hoặc đang diễn kịch nên muốn nhảy sông tự tử đấy. Các bạn nhất định phải phỏng vấn người này và hỏi xem tại sao chó không bao giờ thay đổi thói quen ăn phân. Tại sao mỗi lần tự sát, cô ta không dứt khoát luôn đi cho xong? Tại sao cứ chết hụt 7-8 lần như thế chứ? Chứng kiến cảnh Vương Chuẩn tìm Sử Khải một cách đê tiện trắng trợn, Tôn Diễm không chịu đựng nổi đã khùng lên. Nhưng khi cô còn chưa bỏ chiếc điện thoại xuống khỏi tay, Sử Khải đã phẫn nộ tát cô một cái nổ đom đóm mắt. Rồi trước khi cô định thần lại, cánh cửa đã đóng sầm một tiếng và bóng sáng Sử Khải cũng mất hút. Bước ra khỏi nhà, ngồi trên taxi rồi mà Sử Khải vẫn cảm thấy hối hận. Anh không nên đối xử tàn nhẫn như thế với Tôn Diễm, thậm chí còn đánh cả cô. Dù sao khi ở bên anh, cô chưa bao giờ phản bội. Nhưng anh cũng sợ, mặc dù Vương Chuẩn không thực sự muốn tự sát, nhưng nếu chuyện xảy ra thì không ai có thể gánh vác trách nhiệm. Với tính mạng con người chỉ có một, không được phép để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tài xế lái xe đi vòng quanh bờ sông Hộ Thành và Sử Khải có thể tận dụng khoảng thời gian này để nhẩm tính số lần Vương Chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.